Hội Xuyên Việt Lưu Lãng Tinh Cầu, tác giả Xuyên Việt Địa Cầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 222, sinh hóa vị diện chấm dứt. Tại phản vật chất đạn hạt nhân thử bạo sau khi thành công, Kiều Luật liền lập tức chạy trở về Lưu Lãng Địa Cầu quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa. Bởi vì thông tin chịu điện từ mạch xung quấy nhiễu, bởi vậy Kiều Luật cũng chỉ hào trở về thượng truyền, sao upload, bảo tạc hiện trường tình huống. Chủ trì lần này phản vật chất vũ khí thí nghiệm Trương Bân cũng tới đến quân viễn chinh tiền tuyến cứ địa, hắn có thể muốn tận mắt chứng kiến một chút một ước đương lượng phản vật chất đạn hạt nhân hội đối với địa cầu sản sinh thế nào ảnh hưởng. Hiện tại kết quả đã xuất ra, bọn họ không có lựa chọn tại Lưu Lãng Địa Cầu thượng thí nghiệm loại này vũ khí mới, phán đoán không hề nghi ngờ là hết sức chính xác. Mai này phản vật chất đạn hạt nhân đối với hoàn cảnh bị tổn hại thật sự không phải là nghiêm trọng. Các người tạo đi ra ngoài là từng mai siêu cấp bẩn đạn a. Kiều Luật hướng Trương Bân phàn nàn nói, ta còn tưởng rằng sử dụng phản vật chất về sau hội sạch sẽ một ít nha. Trương Bân lắc đầu nói, nếu như hoàn toàn chỉ sử dụng phản vật chất, kia đúng là hội tương đối sạch sẽ. Thế nhưng một khắc phản vật chất cũng liền tương đương với ước chừng 4 vạn tấn đương lượng đạn hạt nhân bạo tạc, muốn tạo ra suất một ước đương lượng phản vật chất tạc đạn liền cần 2,5 kg phản vật chất. Đây đối với mỗi tháng phản vật chất sản lượng chỉ có 20 khắc chúng ta tới nói, vẫn là một cái thiên văn sổ tự. Phản vật chất sinh sản cùng cái khác bất kỳ vật chất đều bất đồng. Nó là chỉ có thể thông qua cỡ lớn hạt máy gia tốc, cũng đầu nhập tương đương với thành phố lớn luôn dùng lượng điện năng lượng, tài năng đạt được cực thiểu số phản vật chất. Kỳ hiệu tỷ lệ nên lấy phản vật chất hạt cơ bản có thể sinh ra bao nhiêu cái phản hạt nhân tới tính toán, mà 10 vạn ức cái phản hạt nhân tích lũy, trọng lượng tài năng đạt tới 1/1000 khác. Cho nên một khắc phản vật chất sinh sản độ khó có thể nghĩ. Muốn sử dụng lấy kg tới tính toán phản vật chất tạc đạn, sợ không phải Kiều Luật muốn đem phản vật chất lượng sản đến đều toàn bộ cho điểm ra tới mới được, bằng không thành phẩm cũng còn thật sự quá cao. Trương Bân tiếp tục nói, may mắn chúng ta phát hiện sử dụng phản vật chất với tư cách là tụ biến phản ứng trang bị phản vật chất đạn hạt nhân, có thể phát huy ra vượt xa sử dụng bom nguyên tử với tư cách là tụ biến phản ứng trang bị bom hydro uy lực. Mới sử dụng 20 khắc phản vật chất cùng hơn 10 tấn nhiên liệu hạt nhân chế tạo ra mai này một ước đương lượng phản vật chất đạn hạt nhân, này còn xa xa không phải là loại này phản vật chất đạn hạt nhân uy lực cực hạn. Nhưng trước mắt xem ra loại này đương lượng tạm thời cũng đã đầy đủ. Đúng vậy a, người đã làm được để cho cái đồ chơi này không có biện pháp tại chúng ta trên tinh cầu sử dụng. Kiều Luật nhưng không có cách nào tưởng tượng loại này phản vật chất đạn hạt nhân tại Lưu Lãng Địa cầu thượng dẫn bảo hình ảnh, kia thật đúng là giết địch 1 vạn tự tổn 8000. Tiếp sau mang đến hoàn cảnh bị tổn hại vấn đề mới là khó giải quyết nhất. Cũng chỉ có tại cái nhân loại này văn minh lọt vào hủy diệt Resident Evil thế giới, chính phủ liên hiệp mới dám tiến hành như thế mất trí siêu cấp vũ khí thí nghiệm. Tiêu diệt Neo Umbrella trung cực binh khí hỗn độn này một mục tiêu. Đang quyết định sử dụng phản vật chất đạn hạt nhân một khắc này lên, liền đã hoàn toàn biến thành thuận tiện. Không có ai hội hoài nghi vẫn có sinh vật có thể tại đây dạng bảo tạc chi hạ còn sống sót. Dựa theo Kiều Luật thấy, hỗn độn hẳn là liền một tế bào đều không có lưu lại. Bất luận nó đến cỡ nào cường đại tái sinh phục hồi như cũ năng lực, cũng khó có khả năng tại hoàn toàn hôi phi yên diệt trạng thái hạ phục hồi như cũ trở về. Phản vật chất đạn hạt nhân vẫn thuận tiện hủy diệt vành đai Thái Bình Dương xung quanh một nhóm lớn Neo Umbrella phân bộ điện tử thiết bị hư hao.